Thiên Hằng theo Hoàng Đấu Học Viện phát tới tin tức. Nói mấy ngày phía sau gia tộc bọn họ lại phái tộc nhân tới trước bái phòng ngươi. Ngọc Tiểu Cương nhìn trước mắt Ngọc Trần, mở miệng cùng Ngọc Trần giải thích nói. Thiên hạ đệ nhất phòng ngự thú vũ hồn huyền quy gia tộc. Tốt, ta đã biết. Ngọc Trần nghe xong thấp giọng lẩm bẩm. Huyền quy gia tộc tuy nói không sánh được Lam Điện Bá Vương Long gia tộc, nhưng cũng được xưng tụng là thiên đấu đế quốc đỉnh tiêm gia tộc. Bị dự là thiên hạ đệ nhất phòng ngự thú vũ hồn. Đối với gia tộc này, Ngọc Trần thân mang huyền vũ võ hồn, ngược lại cũng muốn gặp bọn họ một chút. Huyền quy gia tộc đối xử mọi người luôn luôn cực kỳ hòa khí. Lần này tới trước hẳn không phải là cùng ngươi đối địch. Đúng rồi, bởi vì các ngươi hồn lực đều tăng lên tới cấp 30. Tiểu Trần càng là đột phá đến cấp 40. Học viện quyết định ngày mai liền mang các ngươi tiến về tinh đấu đại xâm lâm. Hôm nay lời nói, nghe nói Tác Thác Thành muốn tổ chức một tràng quy mô cực kỳ to lớn đấu giá. Các ngươi chờ một hồi có thể cùng nhau đi xem một chút. Ngọc Tiểu Cương đối với Ngọc Trần nhẹ gật đầu, lập tức tựa như đột nhiên nhớ tới cái gì, cùng Ngọc Trần nói phòng đấu giá sự tình. Phòng đấu giá, chơi vui như vậy sự tình. Trần ca, chúng ta cùng đi chơi đùa a. Đúng a, đúng a. Khoảng thời gian này mỗi ngày tu luyện, ta đều nhanh mọc lông, ra ngoài đi một chút đi. Ngọc Tiểu Cương vừa mới nói xong, liền đưa tới đứng tại Ngọc Trần bên cạnh Mã Hồng Tuấn đám người hứng thú. Từng cái tại cái kia mở miệng phụ họa. Đinh, ba loại lựa chọn hệ thống kích hoạt. Mời ký chủ làm ra lựa chọn. 1. Cự tuyệt tiến về đấu giá hội. Lấy được đến ban thưởng 666 mai ngân hồn tệ. 2. Không làm mảy may để ý tới. Lưu tại Sử Lai Khắc Học Viện. Lấy được đến ban thưởng 1 mai kim hồn tệ. 3. Tiến về Tác Thác Thành đấu giá hội. Lấy được đến ban thưởng 88.888 mai kim hồn tệ. Mời ký chủ tại 30 giây bên trong làm ra lựa chọn. Liền tại mọi người thanh âm nói xong thời điểm, Ngọc Trần trong đầu cũng tương ứng vang lên một đạo hệ thống nhắc nhở âm thanh. Cái này ba cái tuyển hạng ban thưởng đều là tiền tệ, chỉ bất quá số lượng so sánh. Cái thứ ba tuyển hạng ban thưởng kim hồn tệ ngạch số sẽ thêm một chút. Bỏ qua những cái này bé nhỏ không đáng kể hệ thống ban thưởng không nói, Ngọc Trần bản thân đối Tác Thác Thành cái này đấu giá hội cũng hơi cảm thấy hứng thú. Dù sao mọi người hồn lực đã vững chắc, tạm nên ra ngoài giải sầu một chút đi. Vội vàng liếc qua thức hải bên trong ba loại lựa chọn. Ngọc Trần đối với chữ Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh đám người nhẹ gật đầu. Tốt a, gặp Ngọc Trần đáp ứng. Trên mặt mọi người lập tức hiện ra mỉm cười. Nếu muốn đi trước, vậy liền mau chóng lên đường đi. Các ngươi thân phận tương đối đặc thù, phòng đấu giá ngư long hỗn tạp, nhất định muốn mang lên mặt nạ. Ngọc Tiểu Cương nhìn trước mắt đùa giỡn mọi người, cười lắc đầu, chậm chậm đứng dậy. Vâng, đại sư. Ngọc Tiểu Cương sau khi nói xong, lấy Ngọc Trần đứng đầu 8 người, đều là đem riêng phần mình mặt nạ mang lên. Theo Ngọc Tiểu Cương, Liễu Nhị Long phía sau, hướng về Tác Thác Thành đi đến, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.